Bằng hữu, là ngươi tại liệt lãm rèn luyện lúc nhận thức mà. Làm người như thế nào? Tu sĩ trong lúc đó vì tư lợi, ngươi lừa ta gạt, Nhược Lan, ngươi cũng không nên bị người lừa. Luyện Nhược Lan vội hỏi. Sư Tôn, sẽ không đâu. Hắn phi thường thành thật đấy. Lại chất phát thuần phát. Cho tới bây giờ đều là người khác lừa gạt hắn. Hắn còn nói có hại chịu thiệt là phúc đây này. Thanh Loan lão tổ nở nụ cười, còn có loại này con bò già tu sĩ nha, vậy ngươi cũng không thể khi dễ người ta. Luyện Nhược Lan trong nội tâm phiền muộn, cũng không biết ai khi dễ ai, cái kia xấu tiểu tử khi dễ thủ đoạn của ta. Cũng không thể tưởng tượng tự xấu hổ. Thanh Loan lão tổ không có chú ý tới Luyện Nhược Lan xấu hổ. Nàng tại chính mình trữ vật trong vòng tay tìm kiếm một phen. Lúc này mới xuất ra một chỉ linh giản. Bàn tay như ngọc trắng vừa nhất. Bích lục linh giản bay về phía Luyện Nhược Lan. Đây là mấy trăm năm trước sư tôn đã dùng qua mấy thứ trắng đẹp tẩy sẹo đan dược cách điều chế. Đặc biệt là cái loại này thanh nhan đan. Đối với phàm nhân tu sĩ đều hữu hiệu quả. Luyện Nhược Lan tiếp nhận linh giản, vui vẻ nói cảm ơn sư tôn. Nói xong cũng chạy vội đi ra ngoài. Nha đầu kia. Thanh Loan lão tổ cười mắng một câu. Đột nhiên lại nghĩ đến. Luyện Nhược Lan đánh giá bằng hữu của nàng cùng mang lên núi tu sĩ đều là trung thực. Trong nội tâm không khỏi phiền muộn. Lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy trung thực tu sĩ rồi hả? Nàng đang muốn cân nhắc một phen. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Nâng lên đôi mắt dễ thương. Chỉ thấy một đạo kim quang bay tới. Nàng nhấc tay tiếp được. Dùng linh thức tìm tòi. Sau đó đứng lên. Nghi ngờ nói. Dịch gia hiệu buông cái này một quý tính tiền thời gian còn chưa tới đây này. Không nói Thanh Loan lão tổ. Chỉ nói Luyện Nhược Lan theo động phủ đi ra. Vốn định đi gọi Diệp không. Có thể đi tiếp khách lâu trên đường được bay qua Linh Dược Sơn trung tâm môn phái đại điện. Vì vậy nàng liền đánh xuống pháp khí. Xem trước một chút trưởng môn sư huynh có ở đấy không. Sau đó lại đi gọi tiểu tặc. Luyện Nhược Lan đi vào đại điện, thẳng đến trưởng môn chân nhân chỗ gian phòng. Nói như vậy, thế tục võ lâm bang phái trưởng môn. Vậy nhất định là võ công cao nhất đấy. Hơn nữa bang phái chính là của hắn. Hắn là cao nhất kẻ thống trị. Nói một không hai, có thể quyết định bang phái hết thảy sự vụ. Có thể tu tiên giả trong môn phái trưởng môn. Vậy thì không giống với lúc trước. Tu tiên giả đạm bạc hư danh. Trọng tại tu vị. Tất cả mọi người vội vàng bế quan. Cho dù không bế quan. Cũng sẽ biết ra ngoài thẩm tra theo bảo vật linh tài. Ai muốn bị những cái kia tục vụ làm phức tạp đâu này. Cho nên tu tiên giả môn phái trưởng môn đều là từ trúc cơ kỳ tuyển ra đấy. Cái loại này niên kỷ không nhỏ. Lão luyện thành thuộc. Có nhất định đối nhân xử thế năng lực. Trọng yếu nhất. Không có có hy vọng lại đột phá chân nhân. Cho nên trưởng môn cũng đều là xử lý chút ít sự vụ ngày thường. Có chút đại sự. Đều muốn xin chỉ thị trong môn Nguyên Anh trưởng lão. Nguyên Anh trưởng lão đều bế quan. Vậy thì mời bày ra kết đan trưởng lão. Tóm lại, tu tiên môn phái trưởng môn quyền lực rất tiểu nhân. Xa không có thế tục trưởng môn trâu bò. Đừng nói những cái kia lão tổ. Coi như là những cái kia Nguyên Anh lão tổ thân truyền đệ tử. Hắn cũng không dám tùy ý đắc tội đấy. Linh Dược Sơn trưởng môn là cái mập mạp trung niên nhân. trúc cơ hậu kỳ tu vị, làm người phi thường khéo đưa đẩy. Trông thấy Luyện Nhược Lan đã đến, bề bộn hỉ dịu dàng địa nghênh đón. Gia a a, Nhược Lan sư muội trở về nối rồi, tu vị lại đột phá, rất nhanh muốn vượt qua ta nha. Chưởng môn rất nhiệt tình nói. Luyện Nhược Lan hàm súc gật đầu nói. Bái kiến chưởng môn sư huynh. Sư huynh như không phải là bị tục vụ sở quấn, giờ phút này sợ là cũng tiến kết đan kìa. Chưởng môn chân nhân cười khổ. Không có khả năng rồi. Sư huynh cái này tư chất, không biết bị phàm trần lão tổ mắng bao nhiêu lần, là tuyệt đối không có khả năng đột phá. Luyện Nhược Lan cũng không có cùng hắn nói chuyện phím ý định. Nói ra, chưởng môn sư huynh, này đến, ta có hai kiện sự tình. Một là tiêu điệu rơi lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. A, đúng. Chưởng môn chân nhân vỗ cái ớt, đi đến phòng hơi nghiêng. Tại đây dán tường bày đặt một cái có vô số cửa nhỏ đại hắc ngăn tủ. Chưởng môn chân nhân niệm câu chú ngữ, ngón tay rất nhanh khẽ động. Hắn một người trong treo Luyện Nhược Lan danh tự tủ nhỏ môn liền mở ra, đón lấy chưởng môn chân nhân từ đó lấy ra một cái túi đựng đồ, lại khoát tay, cửa tủ tự quan. Môn bên trên Luyện Nhược Lan danh tự phát ra đạo bạch quang, sau đó liền biến mất rồi. Đây là sư muội tu sĩ bạc, còn có cái này đã qua một năm ngươi linh thạch cung phụng, đều ở đây ở bên trong. Chưởng môn chân nhân đem trong túi trữ vật vật phẩm đều đổ ra. Luyện Nhược Lan cũng không còn xem, mang thứ đó đều thu vào trữ vật thủ trạc. Lúc này mới còn nói thêm, chưởng môn sư huynh, còn có chuyện thứ hai muốn phiền toái sư huynh. Lần này ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mang về một cái luyện kỳ tiểu tu. Người này đối với ta Linh Dược Sơn tương lai tất hữu dụng chỗ, cho nên ta đã bẩm báo ta sư tôn. Ta sư tôn đồng ý thu hắn vi thân truyền đệ tử, cho nên tới trước ngươi cái này đăng ký thoáng một phát. A, cái này được rồi, ngươi đem người mang đến a, chỉ cần phù hợp điều kiện, lập tức có thể làm tốt. Chưởng môn sư huynh rất khách khí, thế nhưng mà phù hợp điều kiện mấy chữ này, hãy để cho Luyện Nhược Lan cau mày. Đều có. Điều kiện gì? Luyện Nhược Lan nháy mắt mấy cái nghe ngóng nói. Nơ tuổi phải cùng tu vị tương xứng, đối với cái loại này đến Linh Dược Sơn đợi tọa hóa không muốn. Còn có phải có bổn môn trúc cơ đã ngoài tu sĩ làm đảm bảo, không rõ lai lịch không muốn. A, còn có Ngụy Linh Căn cùng Tạp Linh Căn không muốn. Dù sao chúng ta Linh Dược Sơn không phải tiểu môn tiểu phái, thu những này đệ tử là cũng bị. Luyện Nhược Lan nghe xong giận cái gì? Ngụy Linh Căn cùng Tạp Linh Căn không muốn. Chưởng môn chân nhân cả kinh nói, hẳn là sư muội giới thiệu chính là Ngụy Linh Căn. Luyện Nhược Lan phiền muộn nói, ngũ hành Tạp Linh Căn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 158. Chưởng môn chân nhân cười khổ. Nhược Lan sư muội, vi huynh không thể giúp ngươi rồi. Đề phòng dừng lại trong môn tu sĩ tốt xấu lẫn lộn, cho nên tại thứ sáu đời lão tổ lúc cũng đã định ra cái này quy củ. Luyện Nhược Lan cau mày nói, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này quy củ. Ngươi trước kia cũng không còn mang Tạp Linh Căn đến nha. Chưởng môn chân nhân lại lăn không một trảo, cũng không biết ở đâu chộp tới một chỉ linh giản. đưa cho Luyện Nhược Lan nói. Chính ngươi xem đi. Luyện Nhược Lan xem hết. Cắn cắn bờ môi. Không nghĩ tới nhập cái môn như vậy tốn sức. Khá tốt không có mang tiểu tặc đến. Nếu không dùng tính tình của hắn, đã sớm vung tay rời đi rồi. Thế nhưng mà hắn không phải bình thường tạp linh căn. Trưởng môn chân nhân cười ngắt lời nói. Nói với ta vô dụng. Nếu là Thanh Loan sư tổ đồng ý là tốt rồi a. Ta chỉ là xử lý hiện thực đấy. Xem ra tưởng hỗn thì không được rồi, hay vẫn là trở về cầu sư tôn. Luyện Nhược Lan vừa rời đi, phía sau phòng cửa mở ra rồi, đã nhìn thấy tư thái nho nhã Bạch sư huynh đi ra. Trưởng môn sư huynh, xin nhận sư đệ cúi đầu a. Bạch sư huynh đối với trưởng môn vái chào đến cùng, trên mặt có nói không nên lời vui sướng. Không dám. Trưởng môn tranh thủ thời gian đo lấy Bạch sư huynh nói ra. Kỳ thật ta cũng không còn hỗ trợ. Ta chính là chiếu chương làm việc mà thôi. Ngươi cũng đừng cảm ơn ta. Muốn tạ tự tạ tiểu tử kia tư chất quá kém. Trưởng môn nói xong lại nói. Cờ. Cũng không biết Nhược Lan sư muội trúng cái gì gió. Mang cái tạp linh căn trở về. Còn lại để cho Thanh Loan sư tổ thu làm thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ là muốn cho môn phái khác đến chê cười chúng ta mà. Bạch sư huynh thầm nghĩ, đâu chỉ a. Nàng còn đối với tiểu tử kia cười đấy. Mụ mụ đấy. Lão tử vì ngươi trà không nhớ cơm không nghỉ. Cũng không còn gặp ngươi đối với ta cười nha. Trưởng môn ngẫm lại lại tự nhủ. Bất quá cũng khó nói. Theo Thanh Loan sư tổ đối với Nhược Lan sư muội sủng ái. Nói không chừng có thể đúng. Bạch sư huynh con mắt trợn mắt đúng a. Luyện Nhược Lan như thế nào được sủng ái. Mọi người đều biết đấy. Vì bất trụ Thanh Loan sư thúc có thể đáp ứng nàng. Không được ta lấy được tìm ta sư tôn Hồng Loan lão tổ nói đi. Luyện Nhược Lan trở lại trên núi động phủ. Lại phát hiện Thanh Loan lão tổ đã rời đi. Thoáng chờ đợi một lát. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến. Thanh Loan tỉa. Ngươi tại giả anh cảnh giới đã dừng lại không ít cuộc sống. Lúc nào chuẩn bị đem cái này giả chữ cho đi à? Một nữ tử thanh âm cười nói. Thanh Loan lão tổ thở dài nói cái gì giả anh. Tự là kết đan đại viên mãn mà thôi. Ta lần trước xông qua lần thứ nhất nguyên anh. Bất quá cũng không có thành công. Qua ít ngày. Đợi trên núi sự tình đều dàn xếp tốt. Chuẩn bị lần nữa bế quan. Trùng kích nhìn xem có phải hay không có thể kết anh thành công. Ta đây nhận việc trước cầu chúc Thanh Loan tỷ thành công đột phá nha. Luyện Nhược Lan nghe xong tới tốt lắm như là dịch gia hiệu buôn thiếu môn chủ. Cái này dịch gia hiệu buôn tuy nhiên hiệu buôn nội cũng nuôi không ít luyện đan sư. Bất quá những luyện đan sư kia cùng Linh Dược Sơn so với tự kém xa. Linh Dược Sơn luyện ra đan dược chất lượng, số lượng, phẩm cấp, cùng với cao cấp đan dược chủng loại, đều là những cái kia oai môn tử luyện đan sư sở không cách nào bằng được đấy. Cho nên dịch gia hiệu buôn từng quý đều đến Linh Dược Sơn mua sắm một nhóm lớn đan dược tiêu thụ. Từ xa xưa tới nay, song phương đã kết xuống rất kiên cố hợp tác quan hệ. Linh Dược Sơn luyện ra đan dược, trừ cung ứng bổ môn tu sĩ bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là thông qua dịch gia hiệu buôn tiêu thụ. Cái này cũng là Linh Dược Sơn một số phi thường to lớn linh thạch thu nhập nơi phát ra. Mà dịch gia hiệu buôn cùng Linh Dược Sơn song phương người liên hệ, tự là Dịch Mạn Ảnh cùng Thanh Loan lão tổ. Hai người đều là kết đan kỳ tu sĩ. cũng đều là nữ nhân. Cho nên song phương quan hệ rất không tồi. Luyện Nhược Lan cũng không chỉ một lần xem qua Dịch Mạn Ảnh. Dịch Mạn Ảnh cũng đúng Luyện Nhược Lan là phi thường yêu thích. Trông thấy sư tôn cùng Dịch Mạn Ảnh đi tới, Luyện Nhược Lan đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu là thừa dịp Dịch Mạn Ảnh tại, sư tôn có phải hay không dễ nói chuyện một điểm đâu này? Dịch sư thúc. Luyện Nhược Lan đối với đi tới Dịch Mạn Ảnh trong vắt địa kêu một tiếng. Ai nha, là Nhược Lan nha. Dịch Mạn Ảnh trông thấy Luyện Nhược Lan cũng là rất vui vẻ địa cười nói, lần trước ta đến không thấy được ngươi. Nghe nói ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Bây giờ trở về đã đến. Như thế nào đây? Có cái gì thu hoạch không vậy? Thanh Loan lão tổ cười nói, nàng nha, hoàn toàn hồ đồ, nào có cái gì thu hoạch. Luyện Nhược Lan một vĩnh lên miệng nói, sư tôn, nào có ngài như vậy đánh giá đồ đệ đấy. Thừa dịp hai nữ đều cười lúc thức dậy, Luyện Nhược Lan đi đến Dịch Mạn Ảnh bên người nói, dịch sư thúc. Ta lần này lịch lãm rèn luyện tại Bách Trùng trại phường thị. Thế nhưng mà thấy tận mắt chứng nhận các ngươi Dịch gia chi nhánh khai trương a. Ta còn chụp dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Các ngươi cái kia bán thanh giao xà nội đang đây này. A, thật sao? Dịch Mạn Ảnh cười nói. Vậy ngươi đi đã muộn. Nếu như ngươi sớm vài ngày đi, nói không chừng có thể gặp được bên trên ta đây này. Gặp gỡ ngươi, ngươi cũng không biết ta Dịch Dung Á. Luyện Nhược Lan ôm Dịch Mạn Ảnh cánh tay, lôi kéo nàng tọa hạ. Lúc này mới đi đến Thanh Loan lão tổ trước mặt. Làm cái ớt. Xót thương nói, sư tôn, ngươi có thể cho ta làm chủ a? Thanh Loan lão tổ không biết Luyện Nhược Lan đây là cái gì sự tình, vội hỏi, ngươi nha đầu kia thì thế nào? Là như thế này. Ta vừa rồi đi qua trưởng môn sư huynh nơi đó. Hắn nói ta mang đến tu sĩ không phù hợp nhập môn quy tắc, cho nên không thể nhập môn. Thanh Loan lão tổ ngẩn người, cười mặt lập tức chìm xuống đến, hỏi vì sao? Hắn nói ngũ hành tạp linh căn không thu. Ngũ hành tạp linh căn. Thanh Loan lão tổ cho là mình nghe lầm. Nhìn xem Luyện Nhược Lan gật đầu. Nàng lúc này mới khoát tay. Không thu. Xác thực không thu. Ngươi không phải nói hắn tư chất thượng giai mà. Tại sao là cái tạp linh căn còn để cho ta thu làm thân truyền đệ tử? Nàng lại vội vàng khoát tay, không được, không được, tuyệt đối không được, đây không phải ném mặt của ta à. Sư tôn, cái này tiểu tu hắn không giống với. Luyện Nhược Lan sốt ruột nói ra, mọi người đều nói. Ngũ hành tạp linh căn không thể đột phá luyện khí giai đoạn trước. Thế nhưng mà hắn lại có thể không tá trợ bất luận kẻ nào trợ giúp. Dựa vào chính mình một cái tán tu đạt đến luyện khí tầm 4. Ta còn tưởng rằng là trúc cơ tầm 4. Thanh Loan lão tổ nở nụ cười, lắc đầu nói, hắn đột phá thì thế nào? Còn không phải cái vừa có thể dùng pháp khí tiểu tu sĩ. Hắn có thể thì tới luyện khí tầm 5-6 tầng mà. Lần thứ nhất vận khí tốt không có nghĩa là vĩnh viễn đều vận khí tốt. Đương nhiên có thể, hắn có thể đạt tới luyện khí tầm 4, có thể đến luyện khí tầm 5, thậm chí rất cao. Luyện Nhược Lan nhìn xem không có cơ hội gì, lại đi cầu Dịch Mạn Ảnh, dịch sư thúc, ngươi giúp ta nói a. Tuy nhiên Thanh Loan lão tổ cùng Dịch Mạn Ảnh quan hệ không tệ. Thế nhưng mà dù sao cũng là hai môn phái. Đang tại ngoại nhân. Đồ đệ cưỡng bức chính mình thu một cái ngũ hành tạp linh căn làm đồ đệ. Thanh Loan lão tổ hay vẫn là rất căm tức đấy. cả giận nói Nhược Lan. Không muốn hồ đồ rồi. Sư tôn, ta không có hồ đồ. Luyện Nhược Lan tuy nhiên rất khó được đều chứng kiến sư tôn sinh khí. Có thể vẫn kiên trì nói ra. Hắn thật sự không giống người thường. Hắn chẳng những đã cứu mạng của ta. Hơn nữa, hắn còn là một chế phù cao thủ. Chúng ta trên núi đang thiếu nhân tài như vậy. Dịch Mạn Ảnh nghe đến đó trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nghĩ tới một người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 159. Thanh Loan tỉa. Đã Nhược Lan nói như vậy, tất có đạo lý riêng. Không bằng làm cho nàng đem người mang đến, cho ngươi nhìn xem, lại quyết định có thể hay không thu hắn. Dịch Mạn Ảnh xen vào nói. Trông thấy Dịch Mạn Ảnh hát đệm, Thanh Loan lão tổ cũng chỉ có nhịn xuống một hơi. Sắc mặt không vui nói Nhược Lan. Ngươi thật sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Đem người mang đến cho ta xem một chút. Ta ngược lại muốn nhìn cái này luyện khí tầng 4 tạp linh căn có gì siêu việt thường nhân chỗ. Tờ. À sư tôn. Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian xuống núi gọi Diệp Không. Nhìn xem Luyện Nhược Lan ly khai bóng lưng. Thanh Loan lão tổ thở dài. Cái nhà đầu này thật sự là hồ đồ. Cho dù đã cứu mạng của ngươi, ngươi cũng không thể trước mặt mọi người nói ra nha. Một cái trúc cơ 6 tầng chân nhân muốn luyện khí tầng 4 tiểu tu cứu mạng. Truyền đi. Ngươi không sợ mất mặt. Ta còn sợ mất mặt đây này. Lúc này, lại nghe thấy Dịch Mạn Ảnh nói ra Thanh Loan tỉa. Ngươi cũng không nên nhìn không dậy nổi luyện khí tiểu tu. Lần này ta tự gặp được một cái luyện khí tiểu tu. Cũng là tạp linh căn. Bất quá ta cảm giác. Người này sau này tất có sở tác vi cũng chưa biết chừng. Làm sao có thể? Thanh Loan lão tổ hừ một tiếng còn nói thêm Mạn Ảnh muội tử lần này tới chúng ta núi có chuyện gì không? À! Là như thế này. Chúng ta Dịch gia hiệu buôn chuẩn bị hướng Linh Dược Sơn đặt hàng trước kia nhân đôi đan dược. Chủ yếu danh sách ở chỗ này. Dịch Mạn Ảnh nói lên chính sự cũng nghiêm túc đưa tay lấy ra một khối linh giản đưa cho Thanh Loan lão tổ. Thanh Loan lão tổ nhìn danh sách thần sắc cả kinh, hỏi như thế nào hội thoáng một phát gia tăng nhiều như vậy. Sợ là chúng ta Linh Dược Sơn luyện đan tốc độ đều theo không kịp a. Dịch Mạn Ảnh việc buôn bán cũng là các loại hảo thủ. Đã sớm đem Linh Dược Sơn luyện đan lượng tính toán gắt gao đấy. Lập tức cười nói Thanh Loan tỉa. Chúng ta lần này cũng là phát triển vài gia hiệu buôn. Vừa rồi Nhược Lan cũng nói rồi. Chúng ta tại mang tộc phường thị đều thiết lập chi nhánh. Cho nên tiêu thụ lượng gia tăng là tất nhiên đấy. Hơn nữa ta tin tưởng quý núi là có thể xuất ra nhiều như vậy đang dược đấy. Hơn nữa quý núi thiết lập vài vạn năm. Sâu xa càng là sâu xa. Ta nghĩ các ngươi hàng tồn còn là rất lớn. Các ngươi thật sự là người làm ăn, đem chúng ta Linh Dược Sơn hàng tồn đều tính toán tiến vào. Thanh Loan lão tổ cười cười. Lại nói có thể là chúng ta Linh Dược Sơn tồn lấy tự nhiên có tồn lấy đạo lý. Sao có thể đơn giản bán phá giá đâu này? Nếu là gặp được cái gì bất trắc tình huống, đến lúc đó muốn tự khó khăn rồi. Dịch Mạn Ảnh lắc đầu nói Thanh Loan tỉa. Ngươi lại nhìn xuống danh sách. Chúng ta cũng không phải muốn mua những cái kia quý trọng cao cấp đan dược. Chúng ta muốn đều là chút ít tạo hóa đan. Hoàng Long đan các loại cấp thấp đan dược. những đan dược này dược liệu cần thiết dễ tìm. Cho dù không có hàng tồn, cũng có thể tùy thời luyện chế nha. Lời ấy thoáng một phát nói đến Thanh Loan lão tổ trong nội tâm. Nàng cười cười nói cho dù chúng ta Linh Dược Sơn chịu bán, bất quá cái này giá tiền. Dịch Mạng Ảnh cũng cười nói Thanh Loan tỉa, ta là giúp các ngươi quảng khai mở tài lộ a. Các ngươi về sau mỗi quý linh thạch thu nhập đều tăng, cùng lắm thì lại để cho những cái kia cấp thấp tu sĩ nhiều luyện một điểm. Phương diện giá tiền, lão tỷ tỷ ngươi cũng đừng có cắt xém chúng ta Dịch gia hiệu buôn rồi. Dịch Mạng Ảnh cùng Thanh Loan lão tổ cò kè mặt cả thời điểm. Luyện Nhược Lan cũng đi tới Diệp Không chỗ ở tiếp khách lâu. Dưới lầu lượt sau khi nghe ngóng, sẽ biết Diệp Không gian phòng. Trực tiếp đi tới. Giờ phút này Diệp Không đang tại trong trận pháp cân nhắc được có chút trò rồi. Đã hỏa cầu chú phù văn quá mức ổn định, vậy thì dùng một loại không ổn định, rất dễ dàng kích phát phù văn thử xem. Diệp Không nghĩ tới họa vẽ giấy vàng phù lúc, những cái kia tam muội chân họa dấu hiệu. Nếu là đem giấy vàng phù bên trên dùng phù văn cấy ghép đến linh phù bên trên, có phải hay không có thể đạt tới một cạo tự đốt nấu hiệu quả đâu này. Đang tại hắn muốn thí nghiệm thoáng một phát thời điểm, đột nhiên có sở cảm ứng, ngẩng đầu lên, thu hồi trên bàn vật phẩm, sau đó mở ra trận pháp. Chỉ thấy Luyện Nhược Lan chính đình đình đứng tại ngoài phòng đây này. Làm gì? Mau vào a, đứng tại cửa ra vào nhìn cái gì vậy? Có phải hay không xem ta một mình một người tại gian phòng, nổi lên ý đồ xấu? Ta cũng biết ta sói, bất quá sói không phải lỗi của ta. Xin nhờ ngươi tại cường ta trước khi, tưởng tượng tâm lý của ta cảm thụ. Ngươi đi luôn đi, miệng lưỡi trơn tru. Luyện Nhược Lan phúc nở nụ cười, đẩy Diệp Không. Phùng nói không có lương tâm tiểu tặc, ta tự cấp ngươi vội vội vàng vàng bên ngoài, ngươi lại đã biết rõ chiếm ta tiện nghi. Diệp Không ngẩn người, hỏi như thế nào? Không thuận lợi. Luyện Nhược Lan biết rõ Diệp Không tính tình. Nếu là nói thật, hắn nói không chừng tự giận. Tranh thủ thời gian cười nói cũng không phải không thuận lợi. Bất quá ngươi cái này ngũ hành tạp linh căn ta sư tôn quyết định muốn làm mặt nhìn xem ngươi. Oa, mẹ vợ xem con rể nha. Tiểu tặc, ngươi lại khi dễ ta. Diệp Không ha ha cười cười, ôm lấy Luyện Nhược Lan thân thể mềm mại. Bất quá hắn cũng không có vội vã làm gì, mà là đang nàng bên tai ông nhu nói kỳ thật ta cũng biết. Một cái tạp linh căn tu sĩ đến chỗ nào đều là vấp phải trắc trở đấy. Đừng nói Linh Dược Sơn lớn như vậy môn phái, tự là Hoàng Châu Vạn Gia như vậy tu tiên gia tộc, lúc trước cũng là đem ta cự chi môn bên ngoài đấy. Cho nên ta biết rõ ngươi thuyết phục sư tôn của ngươi khẳng định cũng không dễ dàng. Nhược Lan, cảm ơn ngươi. Luyện Nhược Lan nghe xong rất cảm động, ghé vào Diệp Không ngực, khó miệng nhịn không được nổi lên ti cười khẽ. Lúc này mới giống như câu tiếng người nha, nghe xong nhiều thư thái. Bất quá lập tức nàng liền phát hiện, tiểu tử này vậy mà càng làm bàn tay hướng về phía nàng dưới lưng mềm mại vẫn lên rất phấn cổ. Chết tiểu tặc, ngươi không thể đứng đắn điểm. Luyện Nhược Lan thấp giọng mắng, ta hiện tại cũng rất đứng đắn a. Diệp Không vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên hắn xác thực rất đứng đắn địa tại văn về Luyện Nhược Lan cái môn. Được rồi, sư tôn còn đang chờ chúng ta đây. Luyện Nhược Lan bị hắn xoa mặt mũi tràn đầy đỏ tươi. Phấn trên cổ đều nổi lên hoa đào. Không dám để cho hắn lại lộn. Tranh thủ thời gian đẩy ra Diệp Không. Lại dặn dò ta sư tôn là kết đan đại viên mãn tu sĩ. Nếu như nàng khẩu khí không hề đến chỗ, ngươi ngàn vạn đừng chống đối nàng. Diệp Không gật gật đầu. Nhược Lan ngươi yên tâm. Ngươi sư tôn chính là ta sư tôn. Ta cũng biết cương thường chi lễ. Ta cũng không hội đỉnh nàng. Cũng sẽ không biết đụng nàng. Cho dù nàng chủ động yêu cầu, ta cũng sẽ biết lời lẽ chính nghĩa địa cự tuyệt nàng. Dù sao nàng đã là mấy trăm tuổi bà cố nội rồi. Luyện Nhược Lan cười khổ, như thế nào lời nói vừa đến trong miệng hắn tự không đúng vị đâu này. Tại Luyện Nhược Lan bất trụ dặn dò xuống, Diệp Không đi vào Linh Dược Sơn đỉnh, luyện phàm trần tu sĩ động phủ. Mặc dù là luyện phàm trần động phủ, bất quá bởi vì trong núi tục vụ phần đông, lui tới lại rắc rối, cho nên tại đây kỳ thật tự là luyện phàm trần cùng thanh loan tu sĩ chỗ ở mà thôi. Luyện phàm trần bế quan địa phương có thể không tại cái này. Đã đến cửa ra vào, Luyện Nhược Lan đi vào trước, không có một hồi, đã có người gọi Diệp Không tiến vào. Mặc dù là trong sơn động, bất quá này sơn động ở bên trong có thể nói có khác động thiên. Trên đường đi kỳ hoa đó đó, ganh đua sắc đẹp. Hai bên còn có bích lục tiên thảo dây leo, núi đá thác nước. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Thấy Diệp Không xem thế là đủ rồi. Trong nội tâm cũng ý định lấy. Đợi đến lúc chính mình đã thành lợi hại tu sĩ, cũng muốn lộng cái như thế mỹ diệu chỗ ở. Ngủ ở đâu được mới sảng khoái. Tiến vào động phủ trong đại sản, Diệp Không liếc tự trông thấy ngồi trên chủ nhân trên bàn tiệc một người tuổi còn trẻ mỹ thiếu phụ. Tóc mây cao sơ, một thân cung trang ăn mặc nổi bật, nàng uyển chuyển phập phồng dáng người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 160. Không thể tưởng được Thanh Loan lão tổ thật không ngờ tuổi trẻ xinh đẹp. Bất quá Diệp Không cũng biết. Đừng nhìn Thanh Loan lão tổ ngày thường so Phong Tứ Nương còn muốn tuổi trẻ. Có thể mặt khác kia niên kỷ sợ là Phong Tứ Nương gấp 10 lần. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là ngồi ở Thanh Loan lão tổ bên người đấy. Dĩ nhiên là lần trước bái kiến Dịch gia hiệu buôn thiếu môn chủ Dịch Mạn Ảnh. Cái gọi là người so với người giận điên người. Tự giống như cái này trên núi nữ tu. Mỗi người xinh đẹp như hoa. Thế nhưng mà gặp gỡ Luyện Nhược Lan. Cái kia cũng chỉ có mèo khen mèo dài đôi phần. Hiện tại cũng đồng dạng. Tuy nhiên Thanh Loan lão tổ phong thái hiểu điệu. Thế nhưng mà cùng bên người Dịch Mạn Ảnh so với. Vậy thì tốn một trù. Nghe Hoàng Tuyền lão tổ nói cô gái này chính là ảnh tộc về sau, xem ra hay là thật đấy. Dịch Mạn Ảnh tuy nhiên như trước dùng lụa mỏng che mặt. Thế nhưng mà cái kia tuyệt thế phong thái tự làm cho nam nhân kinh phục. Đình đình hướng cái kia ngồi xuống. Cũng đã làm cho người ta có kinh diễm cảm giác. Nam Đô Thành Diệp gia Diệp Không, bái kiến Thanh Loan tổ sư. Diệp Không cũng mặc kệ Dịch Mạn Ảnh. Tranh thủ thời gian tới chào. Lễ phép đến có thể dùng thành hoảng sợ thành sợ để hình dung. Quả nhiên, Diệp Không cử động lần này thắng được Thanh Loan lão tổ gật đầu. Ngày thường những tu sĩ kia đều là kinh tại Thanh Loan lão tổ tướng mạo đẹp. Khống chế không nổi thất lễ quan sát. Có thể Diệp Không lại phi thường thản nhiên. cử chỉ hào phóng, lại để cho Thanh Loan lão tổ đại sinh hảo cảm. Giơ tay lên nói: "Miễn lễ, đứng lên đi." Nghe Nhược Lan nói, ngươi chế phù kỹ nghệ rất cao minh, có thể thật sự. Diệp Không vẫn chưa trả lời. Diệp Mạn Ảnh trước hết đáp: "Đó là đương nhiên. Mà ngay cả mang tộc chế phù đệ nhất cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn đây này." Diệp Mạn Ảnh vốn thì có điểm hoài nghi Luyện Nhược Lan nói đúng là tiểu tử này. Hiện tại xem xét, quả nhiên thật đúng là tiểu tử này. Diệp Mạn Ảnh mặc dù cách Bách Trùng trại phường thị, nhưng đối với bên kia tin tức hay vẫn là rất chú ý đấy. Diệp Không thành công đột phá luyện kỳ sơ kỳ cùng chế phù thắng ưng ngốc, cái này lượng sự tình đều bị nàng rất kinh ngạc. Tuy nhiên ưng ngốc cái này mang tộc đệ nhất phù sư, tại nàng xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể tiểu tử này dù sao mới luyện kỳ tầm 4A. Tương lai nếu là tu vị tăng lên, cái kia chế phù thuật càng là bừng sáng. Cho nên Diệp Mạn Ảnh chỉ thị Cao Viễn Dương lôi kéo Diệp Không, như muốn hấp thu nhập dịch ra hiệu buôn. Có thể đang lúc Cao Viễn Dương tưởng đại lực lôi kéo kết giao lúc, người này lại không chào mà đi rồi. Nghe Dịch Mạn Ảnh vừa nói như vậy, Thanh Loan lão tổ cùng Luyện Nhược Lan đều rất kinh ngạc. Thanh Loan lão tổ kinh ngạc tại tiểu tử này vậy mà thật sự là chế phù kỹ tài cao siêu. Nàng chưa từng nghe qua ưng ngốc danh tự, có thể mang tộc đệ nhất phù sư danh xưng hay vẫn là rất dọn người. Mà Luyện Nhược Lan thì là kinh ngạc tại Diệp Không tiểu tử này như thế nào hội liền cả Dịch Mạn Ảnh đều biết. Diệp Không nghe Dịch Mạn Ảnh nói chuyện, tranh thủ thời gian cũng hành lễ nói: "Dịch môn chủ, đã lâu." Tiểu tử này hôm nay ngược lại là rất giảng lễ phép. Dịch Mạn Ảnh cười nói: "Nam Đô Thành Diệp gia Diệp Không, có thể ta như thế nào nghe nói có người bái nhập cốt linh môn, còn đổi tên gọi Hạ Huy." Đối với Dịch Mạn Ảnh vô sĩ vạch trần, Diệp Không còn chưa mở khẩu, Luyện Nhược Lan tự mở miệng hát đệm nói: "Đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp gia phàm nhân đúng là mang tột địch nhân. Giờ phút này song phương khai chiến, Diệp Không như vậy cũng là đề phòng dừng lại chọc phiền toái." "A, thật sao?" Diệp Mạn Ảnh đôi mắt đẹp một chuyến, nhìn xem Diệp Không, cười nói: "Cái kia Diệp Không, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ tưởng bái nhập Linh Dược Sơn, ngươi sẽ không sợ ngươi sư tổ Xuân Tâm nhộng nhạo tam lục cửu tới tìm ngươi phiền toái?" Diệp Không nghe được lời ấy đều muốn hộp máu. "Ngươi đây không phải hoàn toàn quấy rối nha. Ta lúc ấy tùy tiện nói. Ngươi sao có thể vào lúc đó chọc ra đến?" Quả nhiên, Thanh Loan lão tổ lập tức nhíu mày, hỏi: "Xuân Tâm nhộng nhạo tam lục cửu, người này nghe danh hào tự là vô sĩ hạ lưu dê xồm, sao có thể đi theo loại người này tu hành?" Trông thấy Thanh Loan lão tổ sắc mặt không tốt, Diệp Không tranh thủ thời gian hồi trở lại bỉnh nói: "Hồi trở lại Thanh Loan lão tổ, ngày đó tiểu tu ta giả mạo cốt linh môn Hạ Huy, bị người hỏi cốt linh môn lão tổ. Lúc ấy tiểu tu cái khó ló cái khôn liền lung tung biên ra người này số, lại để cho các vị chê cười. Thanh Loan lão tổ cũng tin tưởng không có người hội cho mình khởi người này số. Bất quá nàng hay vẫn là không vui nói, tự là lung tung biên, cũng không muốn biên như vậy làm cho người ta chán ghét danh hào nha." Bắt đầu Thanh Loan lão tổ đối với Diệp Không cảm giác còn rất không tệ. Với tư cách nàng thu đồ đệ, có hay không chế phù kỹ nghệ tại tiếp theo, bọn hắn Linh Dược Sơn chú ý chính là luyện dược kỹ năng. nàng càng chú ý chính là đồ đệ nhân phẩm. Nghe nói Diệp Không Biên ra vực này danh hào. Sách tóm tắt được kẻ này có tâm thuật bất chánh khả năng. Trong nội tâm đã có loại ý nghĩ này. Thanh Loan lão tổ liền không phải rất nhiệt tình rồi. Tùy tiện hỏi vài câu lời ông tiếng ve. Tự hạ lệnh chụp khách rồi. Diệp đạo hữu. Chúng ta cái này còn có chút sự tình. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi. Nhập môn sự tình. Chúng ta còn phải cân nhắc thoáng một phát. Có tin tức thông tri ngươi. Diệp không nghe thấy lời ấy. Biết rõ xác suất thành công không lớn. Ở địa cầu. Đi nhận lời mời phỏng vấn chấm dứt lúc. Nói lại lời này. Cái kia chính là không có đùa giỡn rồi. Ngươi nếu quả thật đợi. Đợi đến lúc tóc biến bạch cũng đợi không được thông tri. Đều là cái kia dịch mạng ảnh, nàng rõ ràng là cố ý đấy. Diệp không trở ra động phủ, căm tức địa khẽ nói. Hắn biết rõ, nếu không là dịch mạng ảnh cái kia lời nói, Thanh Loan lão tổ lúc ấy sẽ cùng ý thu đồ đệ rồi. Không phải là cố ý a. Luyện Nhược Lan tuy nhiên cũng trách dịch mạng ảnh lắm miệng, có thể không tin nàng một cái. Ca. Ếp đang tu sĩ cố ý trộn lẫn vạn bối bái sư học nghệ. Diệp không não nói, như thế nào không phải cố ý hay sao? Các nàng những này người làm ăn đều khôn khéo chết rồi. Nào có một câu là tùy tiện nói đấy. Ngươi xem nàng liên tiếp lời nói. Đều là nhằm vào của ta. Luyện Nhược Lan cảm thấy có chút đạo lý, có thể nàng nghĩ mãi mà không rõ. Dịch mạng ảnh vì sao phải như vậy? Nhưng này đối với nàng có chỗ tốt gì? Nàng vì sao phải làm khó dễ ngươi cái này tiểu tu sĩ? Luyện Nhược Lan nghi ngờ nói. Còn không phải tại Bách Trùng trại phường thị. Nàng không phải nói ta sẽ không đột phá luyện kỳ sơ kỳ. Ta một hỏi hãy cùng nàng tranh luận vài câu. Chắc hẳn nàng tự bởi vậy đem ta hận lên a. Luyện Nhược Lan cái này đã biết. Nguyên lai hai người có chút ít ăn quá tiếc. Diệp không vốn tính tình tự không tốt. Trong lời nói đắc tội với người là thường xuyên đấy. Bất quá lại để cho Luyện Nhược Lan khinh bị chính là. Cái này dịch mạng ảnh cũng quá mang thù rồi. Vậy mà làm cho này việc nhỏ tự ngăn cản người ta tiền đồ. Thật không nghĩ tới nàng là loại người này. Luyện Nhược Lan cũng tức giận địa mắng một tiếng. Đón lấy nàng lại an ủi. Ngươi cũng đừng thái quá mức lo lắng. Dù sao sư tôn còn không có quyết định. Quay đầu lại ta dùng lại bên trên một bả kính. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, chỉ sợ lần này thật sự bị nàng quấy nhiễu rồi. Diệp không giận dữ nói. Luyện Nhược Lan không thể gặp hắn như vậy. Cười nói. Đừng lo lắng. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ta đã được đến Thanh Nhan Đan Đan Phương rồi. Thật sự. Diệp không nghe xong đại hỷ. Cho Trần Cửu Nương trì mặt đang dược. Cái kia đại sự hàng đầu. Cho dù không thể nhập linh dược sơn. Đạt được Thanh Nhan Đan. Cũng có thể lại để cho hắn thỏa mãn. Diệp không nói xong tự thò tay đi ôm Luyện Nhược Lan. Lại bị nàng tranh thủ thời gian đẩy ra. Đừng để bên ngoài người nhìn thấy. Luyện Nhược Lan vội vàng đẩy ra Diệp không tay. Lại thấp giọng nói ta mang ngươi đi đi thăm Luyện Đan Phường, chỗ đó. Không có người. Tốt lắm. Diệp không đạt được tin tức tốt. Tâm tình thật tốt. Lại xem Luyện Nhược Lan xấu hổ tiểu bộ dáng. Lập tức tự quên cùng dịch mạng ảnh không khoái. Đi theo Luyện Nhược Lan đi vào Linh Dược Sơn là tối trọng yếu nhất địa phương. Luyện Đan Phường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 161. Bờ. Ai đến Linh Dược Sơn trên đỉnh núi? Diệp Không cái này mới phát hiện. Nguyên lai cái này Linh Dược Sơn dĩ nhiên là một cái núi lửa. Theo trên hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy một cái vô cùng cực lớn đứt chỗ trống, thâm bất khả trắc. Cùng địa cầu núi lửa bất đồng chính là Linh Dược Sơn đỉnh núi. Thì ra là miệng núi lửa bên trên, cây một linh thảo xanh tươi tốt. Đây cũng là Diệp Không bắt đầu không thấy ra đây là núi lửa nguyên nhân. Cái này núi lửa sẽ không phun trào mà. Diệp Không phi tại trên núi lửa phương, trong lòng vẫn là rất tâm thần bất định bất an đấy. Không biết. Luyện Nhược Lan lắc đầu nói. Vài vạn năm trước, chúng ta luyện ra tổ tiên đi tới nơi này, kinh ngạc phát hiện cái này hôn mê núi lửa. Vì vậy liền lúc này đã thành lập nên Linh Dược Sơn. Nguyên nhân là cái này trong lòng núi địa hỏa, hắn độ ấm thích hợp nhất khai lò luyện đan. Về phần núi lửa phun trào vậy thì càng không cần lo lắng. Linh Dược Sơn từng xảy ra một cái phi thăng tiên nhân. Hắn tại Đại Thừa Kỳ lúc sử dụng thông thiên đại thần thông, thiết hạ cấm chế, chẳng những có thể dùng áp chế quy mô nhỏ phun trào, cho dù đại quy mô phun trào cũng sẽ biết sớm báo động trước đấy. Diệp Không lúc này mới yên tâm, giá lấy phi thảm nói ra, chúng ta đây phi đi xuống đi. Luyện Nhược Lan cười nói, cái này miệng núi lửa tự là tổ tiên thiết trí cuối cùng một tầm cấm chế, ngươi sao có thể hạ lấy được? A, nguyên lai cái này sâu không thấy đáy trong động lại có tầm tầm lớp lớp cấm chế. Cho dù núi lửa phun trào, cũng là tầm tầm bị ngăn trở. Cuối cùng chỉ có kiệt lực mà phản. Luyện Nhược Lan gật đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy. Diệp Không đối với cái này núi lửa đầu cũng có nồng hậu dày đặc hứng thú, hỏi cái kia như thế nào xuống dưới đâu này? Đi theo ta. Đi theo Luyện Nhược Lan, đi vào nối hình vòng cung đầu hơi nghiêng cung điện, nơi này có mấy cái luyện khí kỳ tiên nhân gác. Cái này địa hỏa trộm cũng trộm không đi, đoạt cũng đoạt không đi, cho nên cũng không quá hạn chế ngoại nhân. Chỉ cần do trong môn đệ tử mang theo, cũng sẽ không biết ngăn trở. Hết thảy cho đi. Diệp Không đi theo Luyện Nhược Lan đến đại điện phía sau một chỗ vách núi bình đài. Có thể trông thấy cái này đại điện sau lưng, đúng là một cái cự đại gồm nước hình dáng vòng lăng. Mà vòng lăng bên trên có một cây vô cùng thô to lớn dây thừng. Dây thừng bên trên cách một đoạn, tự treo một chỉ tiểu phòng ở đồng dạng sâu cái giỏ. Chỉ thấy cái kia vòng lăng chậm rãi chuyển động, đem nguyên một đám sâu cái giỏ theo vách núi bên trái buông đi. Mà vách núi phía bên phải thì là đem theo chân núi phản hồi sâu cái giỏ kéo lên. Diệp Không đi vào một chỉ vừa muốn xuống dưới sâu cái giỏ, nhìn xem cửa sổ bên ngoài, hắn không khỏi thở dài. Cái này thật đúng là thang máy, xe cáp, ma thiên luân ba kết hợp a. Bất quá tự là tốc độ chậm hơi chậm, kiểu dáng đất một chút. Muốn nói thưởng thức phong cảnh cũng không tệ lắm. Luyện Nhược Lan mắt trắng không còn chút máu. Tuy nhiên không rõ thang máy xe cáp đều là cái gì đồ chơi. Có thể nàng nghe ra, tiểu tử này trong lời nói dáng chức lớn hơn bao. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Linh Dược Sơn sẽ không có rất nhanh xuống dưới phương pháp mà. Luyện Nhược Lan tức giận nói cho ngươi biết chúng ta Linh Dược Sơn thế nhưng mà có truyền tống trận đấy. Ngươi biết truyền tống trận là cái gì mà. Hừ, còn nói chúng ta đứt truyền tống trận thứ này. Mấy vạn năm trước cũng đã phi thường rất hiếm. Tu sĩ đừng nói trông thấy, tự là nghe thấy cũng không nhất định biết là lấy làm gì đấy. Bất quá lại để cho Luyện Nhược Lan kinh ngạc chính là, Diệp không lập tức hỏi là khoảng cách dài truyền tống trận hay vẫn là cự ly ngắn truyền tống trận. Truyền tống phải chăng cần truyền tống phù? Diệp không mặc dù đối với có chút phương diện hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng mà dù sao lấy trước xem qua không ít tu tiên sách vở, cho nên đối với này phương diện có chút hiểu rõ. Trông thấy Diệp không rõ ràng biết rõ truyền tống trận, Luyện Nhược Lan cũng không giấu diêm. Nói ra chúng ta Linh Dược Sơn truyền tống trận đương nhiên là từ đỉnh núi rơi vào tay chân núi đấy. Cự ly ngắn truyền tống trận, ta nghe sư tôn nói, chỉ có khoảng cách dài truyền tống mới cần truyền tống làm cho, để ngừa dừng lại truyền tống trong gặp được không gian loạn lưu. Diệp không hỏi đã có truyền tống trận cái kia vì sao sử dụng loại này cao thấp đều chậm chạp phương thức đâu này. Xem ra tiểu tử này hay vẫn là kiến thức nửa vời a. Luyện Nhược Lan cười nói ngươi đây tự không hiểu. Tuy nhiên truyền tống trận sử dụng phi thường thuận tiện, thế nhưng mà kích hoạt truyền tống trận cần một loại phi thường rất thư thớt tiên ngọc, thuấn ngọc. Loại này ngọc phi thường hiếm thấy. Thương Nam Đại Lục thuấn ngọc vạn năm trước tự khai thác đã xong, sao có thể tùy tiện sử dụng đâu rồi. Tự ngay cả chúng ta Linh Dược Sơn cũng chỉ có rất ít một điểm, cho nên truyền tống trận cũng ngừng trên vạn năm. Chỉ có tại núi lửa thật sự phun trào lúc, mới với tư cách trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn sử dụng. A, thì ra là thế. Diệp không nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, cũng không biết có cái gì không truyền tống trận có thể đem chính mình đưa về địa cầu đâu này. Sâu cái giỏ chậm rãi hạ thấp, Diệp không chú ý tới, thường cách một đoạn thời gian, sẽ rõ ràng cảm giác được ngoài cửa sổ có một đạo màu lam nhạt màn sáng lóe lên. Cái kia màn sáng mỏng như cánh ve, tinh khiết bình trong như gương. Chỉ có trải qua lúc mới có cảm giác, nhìn từ xa căn bản nhìn không ra. Xem ra cái này là cái kia đại thừa kỳ tu sĩ bố trí một tầm tầm cấm chế. Càng hướng xuống hàng, sâu trong rổ ánh sáng lại càng là ảm đạm. Ngoài núi hay vẫn là giữa ban ngày, thế nhưng mà trong này lại giống như chạng vạng tối. Chỉ có sâu cái giỏ bên ngoài trên vách tường khảm nạm nguyệt quang thạch, thỉnh thoảng đem quang ảnh chiếu vào đến, có thể trông thấy. Đứng tại Diệp không sau lưng Luyện Nhược Lan, xinh đẹp phấn bạch khuôn mặt, chậm rãi nổi lên một tầm động lòng người đỏ ửng. Diệp không chính nhìn xem sâu cái giỏ ngoài cửa sổ, chỉ thấy vô cùng hùng vĩ không gian, tầm tầm lam nhạt màn sáng. Cảnh tượng này nếu so với Hollywood mảng lớn muốn rung động vô số lần, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hắn đang tại cảm thán gian, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng sâu kín e lệ thanh âm, lập tức đã đến phía dưới. Đã có người. Diệp không đầu óc một hồi không hiểu thấu, phía dưới có người. Có ý tứ gì? Bất quá lập tức hắn tự minh bạch đã qua, người ta tiểu nha đầu chờ đợi mình thân mật đây này. Trong nội tâm có chút ý nghĩ, Diệp không lập tức đã cảm thấy trong thân thể có một cổ nhiệt lực tại bắt đầu khởi động. Nhìn lại, đối diện bên trên Luyện Nhược Lan cái kia ngập nước, phản phất che một tầng hơi nước xinh đẹp mắt to, cùng Diệp không ánh mắt một đôi. Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian bối rối địa trốn tránh lấy hắn lửa nóng ánh mắt. Nàng cúi đầu xuống, trong nội tâm giống như chứa mấy cái nai con. Bang bang địa đi loạn lấy. Đã có hạnh phúc chờ mong. Lại sợ người trong lòng cảm giác mình càng rỡ thô lỗ. Kỳ thật Luyện Nhược Lan thật đúng là không phải càng rỡ thô lỗ. Nàng sợ tiểu tử này lập tức đến có người địa phương muốn cùng chính mình thân mật. Cho nên dứt khoát thừa dịp không có người. Lại để cho hắn bóp xoa hai cái. Tiếc tiếc lòng của hắn hỏa. Diệp không không biết ý nghĩ của nàng. Có thể nghe thấy Luyện Nhược Lan lần thứ nhất chủ động. Hắn hay vẫn là rất xúc động đấy. Đặc biệt là ảm đạm trong ánh sáng. Cái kia trương hiện ra hồng nhuận phơn phớt mặt. Động lòng người. Mê người. Nhược Lan. Diệp không khẽ gọi một tiếng. Ôm chặt lấy Luyện Nhược Lan mềm ngọc thể. Bàn tay lớn tại thân thể nàng ở trên dời đi. Bờ môi cũng không thể chờ đợi được địa mút ở Luyện Nhược Lan cái kia hai mảnh cánh hoa tựa như môi anh đào. Luyện Nhược Lan dính sát tại Diệp không trên người. Chỉ cảm thấy trong đại não từng đợt địa mê muội. Phi thường cảm giác tuyệt vời. Nam nhân cường hữu lực động tác. Làm cho nàng nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng lên cao. Hô hấp cũng rất nhanh đầm đặc. Phong bế không gian càng có thể làm cho người có một loại không đồng dạng như vậy hưng phấn. Nữ nhân cái lúc này đều sẽ có chút chóng mặt núc nước. Mà nam nhân lại hết sức thanh tĩnh. Tuy nhiên hai người thân thân ôm một cái đã không phải là lần thứ nhất. Có thể Diệp không còn cho tới bây giờ không có văn vê qua Luyện Nhược Lan vậy đối với cao ngất ngọn núi. Tay của hắn trượt chân Luyện Nhược Lan hơm nóng trên bụng. Chậm rãi hướng bên trên di động. Càng ngày càng cao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 162 đờ. Ở Luyện Nhược Lan hơi có chút thanh tĩnh. Lại phát hiện trước người cao điểm đã thất thủ. Cái kia người xấu chính khoái hoạt địa xoa nàng bên phải một chỉ no đầy. Hai người cũng không là lần đầu tiên xoa xoa ôm một cái rồi. Đã lại để cho Diệp không đắc thủ rồi. Luyện Nhược Lan cũng không có lại chối từ. Tâm đều toàn bộ giao cho hắn. Văn về hai cái còn có quan hệ gì đâu này. Xấu lắm, người ta không nghĩ qua lạc, đã bị ngươi. Luyện Nhược Lan khuôn mặt đỏ bừng cùng cái táo đỏ tựa như, nói không được nữa. Cái gì a, ta nghe không hiểu, bị ta. Bị ta làm sao vậy? Diệp không tiểu tử này cũng đủ vô sĩ đấy, tay còn xoa người ta nơi tốt, lại còn muốn biết rõ còn cố hỏi. Tiểu tặc không cho ngươi sờ soạn. Luyện Nhược Lan vừa nhấc ngọn liễu, giống như kiều giống như giận. Nhìn xem Luyện Nhược Lan cái kia thẹn thùng run rẩy bờ môi. Hai mắt nhắm chặt. Diệp không lại một lần hôn rồi xuống dưới. Bốn môi đụng vào nhau. Ám hương doanh động. Hai người đều nhịn không được run thoáng một phát. Không biết đã qua bao nhiêu thời điểm. Y nguyên tại hạ hàng sâu trong rổ. Vậy mà cảm giác nhiệt độ càng ngày càng nóng rồi. Bắt đầu Diệp không còn tưởng rằng là bởi vì hai người thân mật khiến cho đấy. Thế nhưng mà sau đó hắn cảm giác vậy mà càng ngày càng nóng. Thậm chí ngoài cửa sổ cũng có thể trông thấy màu đỏ ánh sáng. Diệp không ôm lấy Luyện Nhược Lan đứng ở cửa sổ. Từ nhỏ tiểu nhân cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại. Trận kia mặt to lớn vô cùng. Đồ sộ vô cùng. Chỉ thấy sâu dưới rổ phương. Là một mảnh rộng đại liêu rộng rãi biển lửa. Trên biển nham thạch nóng chảy cuồn cuộn lắc lư. Tự giống như hải triều. Nham thạch nóng chảy xuống. thỉnh thoảng tức giận phao ngâm chui ra. Cái kia bọc khí chui ra nham thạch nóng chảy mặt ngoài. Sẽ ba địa một tiếng nổ tung. Tung tóm được hồng sáng nham thạch nóng chảy bên trên phản phất tràn ra một đóa màu đỏ hoa đào. Biển lửa diện tích phi thường cực lớn. Diệp không đoán chừng có hơn vạn bình phương. Mà ở biển lửa bốn phía, tắc thì rậm rạp chằng chịt xếp đặt lấy vô số quản hình dáng vật. Cái ốm hiện lên phóng xạ hình dáng xếp đặt. Mỗi một cây đều thông hướng một cái bịt kín gian phòng. Xem ra, cái kia chính là dẫn địa hỏa luyện đan phòng luyện đan rồi. Để cho nhất Diệp không tất tắc kêu kỳ lại chính là cái kia biển lửa phía trên dưới 100 mễ địa phương. Vậy mà lơ lửng mấy cái độc lập gian phòng. Không có bất kỳ chèo chống. Cũng không có bất kỳ rắc. Lại vững vàng treo ở biển lửa bên trên. Vẫn không nhúc nhích. Phi thường ly kỳ huyền diệu. Đó cũng là dùng để luyện đan gian phòng mà. Vì sao không thấy có lấy lửa đường ốm đâu này? Diệp không nhịn không được hỏi. Luyện Nhược Lan lắc đầu. Đây không phải là dùng để luyện đan đấy. Đừng nhìn những cái kia phòng vẫn không nhúc nhích. Có thể kỳ thật đi vào về sau là có thể thao túng di động đấy. Diệp không ngạc nhiên nói, di động. Người nọ ở đâu bên cạnh đang làm gì đó đâu này. Tổng không phải hấp thụ hỏa thuộc tính linh khí a. Luyện Nhược Lan lắc đầu cười nói không phải. Cái này nham thạch nóng chảy ngàn vạn năm bất diệt. Bất quá theo nham thạch nóng chảy phía dưới sẽ không ngừng nhổ ra tạp chất. Từ lâu rồi. Sẽ tại biển lửa mặt ngoài hình thành một tầng màu đen làm cứng rắn hỏa vảy. Nếu như không thêm vào thanh lý, hỏa vảy sẽ càng để lâu càng dày. Thế cho nên chung quanh đan phòng không cách nào hấp thụ địa hỏa. Diệp không cái này đã minh bạch. Gật đầu nói nguyên lai cái này phòng chỉ dùng để đến thanh lý nham thạch nóng chảy mặt ngoài phế vật đấy. Cái này cùng ta quê quán Đông Hồ bên trên vớt đồ bỏ đi đội thuyền là một cái ý tứ. Luyện Nhược Lan cười nói ngươi quê quán thật đúng là kỳ quái. Trên mặt hồ có thể có cái gì đồ bỏ đi. Những này vớt người rỗi rảnh không có chuyện gì mà. Xác thực chúng ta cái kia rỗi rảnh không có chuyện gì người nhiều lắm. Diệp không cười cười cũng không giải thích. Từ phía sau lưng ôm lấy Luyện Nhược Lan. Nhìn xem nàng bị hỏa hồng nham thạch nóng chảy chiếu hồng khuôn mặt. Hắn nhịn không được lại dùng bờ môi đi vuốt phẳng. Cảm thụ cái kia lửa nóng đôi má cùng vành tai. Không đã muốn, lập tức muốn đến nơi. Luyện Nhược Lan không có ý tứ địa giải vua. Thế nhưng mà Diệp không lại vẫn chưa thỏa mãn. Càng thêm nhanh địa ôm lấy nàng. Thấp giọng cười nói còn chưa đủ. Lại để cho ta thân thân. Luyện Nhược Lan phun nói, bị ngươi khinh bạc như vậy hồi lâu, ngươi còn phải như thế nào khinh bạc ta? Mấu chốt còn có một địa phương không có khinh bạc đến. Diệp không nói xong, bàn tay lớn theo Luyện Nhược Lan phần bụng dời xuống động. Không muốn. Luyện Nhược Lan thấp hô ra tiếng. Dùng tiểu tay đè chặt Diệp không xấu tay. Thân thể của nàng đã ở không tự chủ được giãy giụa. Nhưng này khẽ động. Tự va chạm vào phía sau Diệp không mấu chốt. Luyện Nhược Lan phía sau bị tập kích. Đương nhiên muốn thò tay đi ngăn trở. Thế nhưng mà cố lấy phía sau. Tự chú ý không đến phía trước. Vừa vặn bị Diệp không thực hiện được. Ngón trỏ rốt cục cách mỏng quần câu đã đến Luyện Nhược Lan ép chặt lưỡng chân khe hở gian. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sâu cái giỏ thoáng một phát dừng lại. Không tốt, đến nơi, mau tránh ra. Luyện Nhược Lan lập tức tỉnh ngộ lại. Sâu cái giỏ đã đến ngọn nguồn. Nếu không phải tranh thủ thời gian mở cửa đi ra ngoài, cũng sẽ bị lần nữa kéo lên mặt đất. Diệp không biết rõ đến cùng cũng không tiếp tục. Lui về phía sau một bước, hít một hơi, cười cười sửa sang lại quần áo, đi về hướng cửa ra vào. Chờ một chút, Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian gọi lại Diệp không. Áo nàng tuy nhiên đều đang, thế nhưng mà cái kia vẻ mặt đã hồng không thể gặp người rồi, làm cho người ta trông thấy, đoán cũng đoán được là làm sao vậy. Thừa dịp Luyện Nhược Lan lợi dụng ngắn ngủi thời gian điều chỉnh hô hấp, Diệp không cũng thoáng dẹp loạn thoáng một phát phập phòng tâm tình. Ngón tay tại hạ bên cạnh một gãy, tận lực không cho người nhìn ra dị trạng. Bất quá ngay tại hắn đứng tại cửa ra vào thời khắc, lại đột nhiên nghe được sâu cái rõ cái kia phiến cửa nhỏ bên ngoài. Vậy mà có người nói chuyện. Sư tôn, cái này đều thật sự. Một người nam tử thanh âm truyền đến. Làm sao có thể, Nhược Lan làm sao có thể vừa ý một cái luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ. Một cái nữ nhân thanh thuế thanh âm lập tức vang lên. Diệp không nghe xong, ngưng thần, cái này rõ ràng tự là nói hắn và Luyện Nhược Lan a. Chỉ nghe nam tử kia thanh âm còn nói thêm sư tôn. Lo trước khỏi họa a. Nhược Lan sư muội còn muốn cho cái kia tiểu tu bái nhập Thanh Loan sư thúc môn hạ đây này. Nếu như về sau thật sự phát sinh chút gì đó, cái này đối với chúng ta Linh Dược Sơn mà nói là kiện cỡ nào mất mặt sự tình a. Cái kia bị gọi sư tôn nữ nhân thanh âm hừ một tiếng, đại khái tại chế nhạo đồ để lấy việc công làm việc tư. Đón lấy nàng khẽ nói, Bạch Yến Phong, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Bạch Yến Phong cười xấu hổ cười nói, sư tôn ta đây cũng là vì trên núi thanh danh suy nghĩ a. Tuy nhiên đồ nhi đối với Nhược Lan sư muội, có thể cũng không thể nhìn xem nàng cùng một cái luyện khí tiểu tu kết thành đạo lữ a. Nghe thấy bên ngoài đối thoại, Diệp không vốn còn muốn nhiều nghe vài câu, nhưng ai biết Luyện Nhược Lan rất nhanh điều chỉnh tốt hô hấp, tới nói ra, tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Luyện Nhược Lan vừa nói lời nói, bên ngoài lập tức không một tiếng động, mà Diệp không cũng chỉ có kéo ra sâu cái giỏ cửa nhỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 163 Isa. Âu cái giỏ bên ngoài cũng là một cái phi thường rộng lớn đại giàn giáo bình đài, hãy cùng cái to lớn phi cơ trực thăng bình đồng dạng. Nguyên một đám sâu cái giỏ rơi xuống đất về sau, chậm rãi trên mặt đất kéo động. Sau đó theo giàn giáo bình đài khác một bên cách mặt đất, bên trên dời. Giờ phút này, bên ngoài đứng đấy một đôi nam nữ tu sĩ. Nam tử kia chính là trước kia bái kiến Bạch Sư Huynh. Còn nữ kia tử, chắc hẳn chính là của hắn sư tôn, Hồng Loan lão tổ rồi. Diệp không nghe qua mã sư để giới thiệu, biết rõ cái này Hồng Loan lão tổ là nguyên anh sơ kỳ lão tổ, Linh Dược Sơn ngũ đại cự đầu chi mạc, cũng là Luyện Nhược Lan sư phó tỷ tỷ. Bất quá Hồng Loan lão tổ mặc dù là Thanh Loan lão tổ tỷ tỷ, có thể nhìn về phía trên nếu so với Thanh Loan lão tổ còn muốn tuổi trẻ động lòng người. Môi hồng răng trắng, cung trang người đẹp, dáng người càng là uyển chuyển mê người. Cái kia chất phát tu sĩ bào, căn bản không thể che giấu trong nội y phập phòng dãy núi. Luyện Nhược Lan cũng không có nghe thấy bên ngoài đối thoại, cho nên trông thấy Hồng Loan lão tổ có chút giật mình. Vội vàng đi lên chào. Bái kiến sư thúc. Luyện Nhược Lan đình đình tiến lên, nhu thuận nói. Miễn đi, lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện còn thuận lợi a. Hồng Loan lão tổ ý bảo Luyện Nhược Lan. Thuận miệng hỏi. Bất quá ánh mắt lại chầm chầm vào phía sau Diệp Không. Thấy Diệp Không trong nội tâm sợ hãi. Tiên nhân cái bản bản, lão tử thật là xoáy, cũng không cần ngươi như vậy xem đi. Ngươi cái này ánh mắt có ý tứ gì, các ngươi sau lưng nói ta nói vậy còn có lý hay sao? Diệp Không trong lòng nghĩ lấy, không hề ý sợ hãi địa hồi trở lại xem Hồng Loan lão tổ, Nguyên Anh kỳ như thế nào đây? Luyện khí tiểu tu cũng là có tôn nghiêm đấy. Hồng Loan lão tổ sững sờ. Vốn tưởng rằng cái này tiểu tu trông thấy Nguyên Anh lão tổ xuất hiện. Đích thị là sợ tới mức đi đứng run rẩy mồm miệng mất linh. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này như thế có đảm lược sắc. Vậy mà hồi trở lại nhìn mình lom lom. Cũng không biết là có nơi dựa dẫm. Hay vẫn là cuồng vọng vô tri. Luyện Nhược Lan không biết bọn hắn ánh mắt rằng co. Tranh thủ thời gian trả lời. Bẩm sư thúc. Lần này lịch lãm rèn luyện coi như thuận lợi. Nhược Lan không nhưng kiến thức nhân gian muôn màu. Còn kết bạn không ít nghĩa khí hảo hữu. Nói xong. Ngoái đầu nhìn lại đối với Diệp Không thản nhiên ngoắc. Đón lấy tự giới thiệu nói. Đây chính là ta việc này kết bạn một người bạn. Diệp Không. Hắn cứu được nhiều lần đây này. Đón lấy rồi hướng Diệp Không nói. Còn không mau hành lễ. Đây là chúng ta Linh Dược Sơn Ngũ Đại Nguyên Anh tu sĩ một trong. Hồng Loan lão tổ. Bái kiến Hồng Loan lão tổ. Diệp Không mới tới quý đấy. Cũng không muốn đắc tội với người. Càng không muốn Luyện Nhược Lan khó xử. Đành phải phóng cuối người đoạn. Tới chào. Hồng Loan lão tổ đắc ý cười. Cảm tình tiểu tử này thật đúng là người không biết không sợ. Bây giờ nghe nói ta là Nguyên Anh kỳ. Sợ rồi sao? Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu gan đây này. Hồng Loan lão tổ cũng không có cho Diệp Không mặt. Đối với Diệp Không ấp lễ. Không có trả lời. Mà là đối với Luyện Nhược Lan dạy dỗ. Nhược Lan. Cái này bên ngoài thế giới có thể không giống chúng ta trên núi đơn thuần như vậy. Nhân tâm khó lường. Có người thì mang theo mục đích tiếp cận ngươi. Ngươi cũng đừng giao hữu vô ý. Đến lúc đó tự hối tiếc không kịp. Diệp Không nghe xong trong nội tâm thầm mắng. Nữ nhân này thật sự là đáng giận. Lão tử chọc ngươi nha. Ở trước mặt tự làm thấp đi người. Ta xem các ngươi thầy trò mới được là bụng dạ khó lường chi nhân. Diệp Không nghĩ đến sẽ thu hồi lễ. Đứng ở một bên. Mẹ đấy. Các ngươi không nể tình. Cũng đừng muốn tự ta cái này đạt được mặt mũi.